Tiên Ngạo, chương 1133, quần hùng hội tụ, góc truyện audio.com. Lúc này không ai còn để ý tới hiệu lệnh gì cả, thể diện đã không còn quan trọng, tính mạng quan trọng hơn nhiều. Đây rõ ràng là đại họa lớn nhất từ trước tới nay của tu tiên giới, mọi người cùng nhau nghiên cứu chuyện này. Ở Bất Ngôn Tông, trưởng môn Bất Ngôn Tông Vô Ngôn Thần Quân hỏi. Chuyện này đã xác định chưa, có thật hay không? Đạm Ngôn Chân Quân đáp. Có thể xác định, tuy rằng 36 chỗ lấy tin ở Long tộc của chúng ta đều phủ nhận, nhưng nguyên nhân mà bọn họ đưa ra hoàn toàn thống nhất. Bọn họ khởi động 103 nội tuyến tra xét, nếu không biến mất vậy cũng mất tích, cuối cùng chỉ có 2 người có thể đưa tin trở về, có thể xác định chuyện này là thật. Vô Môn Thần Quân gật đầu. Được, các vị có ý kiến gì không? Cửu Ngữ Chân Quân nói. Lần này Hiên Viên Kiếm Phái hiệu lệnh thiên hạ, hoàn toàn là làm ra vẻ bá chủ thiên hạ. Nếu chúng ta ủng hộ bọn họ, sau này sẽ không gì phá nối địa vị của họ. Thời gian qua chúng ta vẫn âm thầm chèn ép Hiên Viên Kiếm Phái, e rằng đã kết thù cùng họ. Hơn nữa bọn họ cũng âm thầm ủng hộ Nhạn Hành Tông, muốn bọn chúng quật khởi đối phó với chúng ta. Ta sợ rằng tương lai bọn họ đủ lông đủ cánh, ắt sẽ quay lại đối phó chúng ta. Lần trước cứu viện pháo đài thiên lại, chúng ta là một trong những môn phái chủ trì, ta đề nghị chúng ta liên hệ với 9 môn phái chủ trì trong đại hội lần trước, mở một đại hội mới chống lại Hiên Viên Kiếm Phái, chúng ta sẽ đứng ra tổ chức tu sĩ nhân tộc tiêu diệt hải tộc. Đạm Ngôn Chân Quân lắc đầu, ta không đồng ý, lần trước đại hội kết quả cuối cùng thế nào, mọi người không phải không thấy. Tổ chức mất 2 tháng, nửa năm sau mới tới được pháo đài thiên lại, đã quá muộn màng. Chuyện này liên quan tới hung vong của nhân tộc trên thế giới thương khung, liên quan tới an nguy của cá nhân, vinh nhục của môn phái. Ta cho rằng trước mắt hẳn nên nhịn một chút, tuy rằng ta không có ấn tượng tốt với Hiên Viên Kiếm Phái, Dư Tắc Thành hại chết sư phụ ta, nhưng ta cho rằng trong giờ phút này, chúng ta hẳn nên dốc hết toàn lực ủng hộ Hiên Viên Kiếm Phái. Cửu Ngữ Chân Quân lắc đầu, ta không nghĩ như vậy, hải tộc từng nhiều lần muốn làm như vậy, không chỉ lần này, chúng ta. Mọi người nghị luận xôn xao, đưa ra đủ các ý kiến. Cuối cùng ánh mắt bọn họ đổ dồn về phía Vô Môn Thần Quân, chờ y quyết định. 3000 năm qua, là y dẫn dắt Bất Ngôn Tông từng bước đè ép đối thủ cho tới bây giờ. Vô Môn Thần Quân trầm ngâm một lúc đột nhiên quát lớn. Các vị đồng môn, ta tuyên bố tất cả Nguyên Anh Chân Quân. Phản hư chân nhất Bất Ngôn Tông tham gia đại hội lần này, dốc hết toàn lực đánh một trận, bảo vệ thế giới thương khung. Đồng thời phát động hết thảy thế lực, hết thảy quan hệ, hết thảy nhân thù, hết thảy nội tuyến của Bất Ngôn Tông ta, thông báo tất cả môn phái, tất cả tán tu trong thiên hạ về quyết định của Bất Ngôn Tông ta, thúc đẩy hết thảy bộ phận truyền tin, dốc hết toàn lực ủng hộ Hiên Viên Kiếm Phái trong trận chiến này. Cửu Ngữ Chân Quân nói, trưởng môn, thật sự phát động hết thảy nhân thù, hết thảy thế lực sao? Rất nhiều nội tuyến phải mai phục vô cùng vất vả. Nếu như lần này bại lộ, vậy sau này Bất Ngôn Tông ta... Vô Môn Thần Quân buông tiếng than dài. Không cần để lại nữa, nếu chúng ta thất bại, đâu còn có sau này. Bất Ngôn Tông ta khác với những môn phái khác, chúng ta nhờ vào. Góc truyện audio.com, buôn bán tin tức bình định thượng môn mà đạt được thành tựu như hiện tại. Nếu như kiếp nạn lần này giáng xuống, nhân tộc trong thiên hạ bị diệt, tu sĩ diệt vong, còn ai mua tin tức chúng ta nữa, chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì? Cho nên việc này vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Lúc nhân tộc sinh tử tồn vong, vậy phải gác bỏ hết thảy ân oán. Nếu muốn tiếp tục huy hoàng, vậy phải liều một chuyến, dốc hết toàn lực ủng hộ Hiên Viên Kiếm Phái. Trước kia chúng ta có mâu thuẫn, nhưng hiện tại đã tới thời khắc sinh tử tồn vong của nhân tộc, chỉ còn cách gạt bỏ mâu thuẫn, cùng nhau chống ngoại địch. Lập tức mệnh lệnh truyền xuống, mọi người vừa định hành động. Đột nhiên có người đưa vào một phong bái tiếp, Hương Xuyên Thần Quân của Hiên Viên Kiếm Phái cầu kiến. Vô Ngôn Thần Quân lập tức đi gặp Hương Xuyên Thần Quân, lập tức sau trở về, hai mắt sáng rực. Hiên Viên Kiếm Phái mời chúng ta chủ trì đại hội lần này, cho chúng ta hết thảy lợi ích. Nếu lần này chúng ta làm được, Bất Ngôn Tông ta sẽ chấn hưng trở lại. Mau, tất cả hành động cho ta, ta muốn làm cho tất cả tu sĩ khắp thiên hạ đều biết nguy cơ của nhân tộc, đều biết hải tộc xâm lấn, đều biết phải đến tụ tập ở Hiên Viên Kiếm Phái. Lập tức vô số tin tức truyền đi, vô số phi phù kiếm ánh bay tới vô số môn phái. Ở Khiên Dẫn Tông, trưởng môn Thiên Dẫn Thần Quân cất tiếng hỏi. Các vị đồng môn, theo các vị thấy, chúng ta nên làm gì? Mọi người cất tiếng bàn tán, chợt Võ Thần Chân Quân lên tiếng nói. Trưởng môn, ta cho rằng chuyện này có vẻ hão huyền, chúng ta đang đợi tin của Bất Ngôn Tông, không biết. Còn chưa dứt lời, có người hô to. Tin của Bất Ngôn Tông đã tới. Thiên Dẫn Thần Quân quát lớn. Mau, mau đem tới cho ta. Y tiếp lấy tin, chậm rãi lật xem, sau đó mới nói. tin này là thật, Bất Ngôn Tông đã dốc hết toàn lực ủng hộ Hiên Viên Kiếm Phái, dốc hết trọn ổ. Đồng thời 36 thượng môn như Đại La Kim Tiên Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái, Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Ma Kiếm Yêu Tông, Vạn Kiếm Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Âm Dương Tông, Tâm Ma Tông. Cũng toàn lực ủng hộ, mọi người thấy chúng ta phải làm sao? Mọi người lại bàn tán, chợt có người vào báo. Thiên Mục Tông, Thánh Giáp Tông, Thiên Cầm Phái, Long Dương Phái, Kỳ Thuần Môn cũng đã tỏ thái độ toàn lực ủng hộ. Mọi người còn đang do dự, đột nhiên vô số tiên âm vang lên, thần uy trầm bổng, ai nấy bàng hoàng, đây là tổ sư đưa tin, vội vã chạy tới tổ sư đường. Đi vào trong tổ sư đường, chỉ thấy trên đó có một chữ. Chiến, tổ sư đã hạ lệnh, còn gì do dự nữa, trưởng môn Thiên Dẫn Thần Quân quát lớn. Tất cả Nguyên Anh chân quân, Phản Hư chân nhất Khiên Dẫn Tông chuẩn bị xuất phát cùng ta, chúng ta tới Hiên Viên Kiếm Phái. Sau đó y ngừng một chút, lạnh lùng nói tiếp. Thông chi cho thần độn tông, báo cho chúng biết quyết định của chúng ta. Võ thần chân quân sừng sốt, trưởng môn thần độn tông là đại địch của chúng ta kia mà. Thiên Dẫn Thần Quân nói, đúng chính là đại địch mới phải như vậy. Nếu bọn chúng đi có gì mọi người cùng chết, nếu chúng không đi, sau khi trở về chúng ta sẽ lan truyền ra ngoài, ngươi không thấy những lời này của Bất Ngôn Tông sao? Kẻ không vì sinh linh thiên hạ, không xuất lực vì nhân tộc vậy không có quyền được hưởng tất cả trợ giúp của thiên địa. Nói cách khác những môn phái không đi, sau khi bọn chúng trở về cũng không cần tồn tại làm. gocchuyenaudio.com, gì nữa, nếu bọn chúng không đi, vậy lần này thần độn tông sẽ phải diệt vong. Địa vực cổ tần, phía đông Đường Châu, trong Cửu Liên Sơn. Tuy rằng nơi đây thế núi không cao, nhưng cũng vô cùng hiểm trở. Nơi đây là nơi tán tu tụ tập trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Cửu Liên Sơn, số tán tu ẩn cư nơi đây có hơn 60 người, trong đó có 4 người đạt tới cảnh giới Nguyên Anh chân quân. Bôn Lôi Thủ Triều Hân là một trong 4 người này, y tu đạo 300 năm, lúc còn kim đan kỳ nhờ một cơ duyên, lấy được chí bảo, rốt cục đạt tới cảnh giới Nguyên Anh chân quân. Nhưng trăm năm qua vẫn không thể nào đột phá cảnh giới thành anh. Trở thành Phản Hư chân nhất chỉ là giấc mộng với y, cho nên y cơ hồ không nghĩ tới chuyện này. Chính ngọ hôm nay, y đang ngồi trên bình đài ở động phủ mình nhâm nhi chén trà tắm nắng hưởng thụ. Chợt thấy không trung có vô số quang ảnh, bất giác y cảm thấy tò mò, không biết vì sao hôm nay nhiều phi phù truyền tin như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống đánh ầm một tiếng, khiến cho nắp động phủ y vỡ ra một lỗ thủng to tướng, sau đó một Nguyên Anh chân quân chạy như bay về phía y. Động phủ này là do Bôn Lôi Thủ Triều Hân mất thời gian 500 năm vất vả mới có thể dựng xong, có thể tự động sinh ra linh khí. Vốn y chuẩn bị lưu lại cho hậu bối mình, hôm nay bị người khác phá hoại như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng, cất tiếng thóa mạ. Giỏi cho tên họ Tào này, dám phá hoại động phủ của ta. Hôm nay nếu không bồi thường cho ta, đừng mơ rời khỏi. Bôn Lôi Thủ Triều Hân vừa kinh vừa giận, hai tay bạo phát lôi quang vô tận. Nguyên Anh chân quân họ Tào kia vội vàng xua tay liên tục. Chuyện lớn rồi, ngươi đừng quan tâm chuyện động phủ hư này nữa. Hải tộc muốn xâm lấn thế giới thương khung chúng ta, Hiên Viên Kiếm Phái phát ra hiệu lệnh tất cả Nguyên Anh chân quân. Phản Hư chân nhất tập hợp tiêu diệt hải tộc, tên Nguyên Anh chân quân họ Tào này lớn tiếng kêu gọi, nhưng thần sắc trên mặt y tỏ ra kích động vô cùng, không thấy vẻ gì là e ngại. Thế giới thương khung gặp kiếp nạn, hải tộc long tộc, Bôn Lôi Thủ Triều Hân cũng sáng ngời đôi mắt lặp đi lặp lại. Nguyên Anh chân quân họ Tào nói tiếp. Đúng vậy, nghe nói có chừng 57 thượng môn như Đại La Kim Tiên Tông, Bất Ngôn Tông, Hỗn Độn Thánh Ma Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đã quyết định tham gia trận chiến này, chúng ta cũng đi thôi. Bôn Lôi Thủ Triều Hân nói, đi, đi thôi, gọi Mã Lão Ca đi luôn. Năm xưa cũng nhờ chúng ta tham gia trận chiến tu sĩ vô thượng cảm ứng tông mới nhặt được bảo vật mới có thể trở thành Nguyên Anh chân quân. Hiện tại tiêu diệt long tộc sẽ có vô số bảo vật thu hoạch còn nhiều hơn nữa, chúng ta phải đi thôi. Hiện tại chúng ta chỉ kéo dài chút hơi tàn, liều trận này có thể đoạt được bảo vật đột phá vài tầng cảnh giới, sống thêm ngàn năm. Nếu lấy được bí pháp long tộc còn có thể trở thành Phản Hư chân nhất. Cho dù không lấy được gì, tham gia một thịnh hội như vậy, dù chết cũng đáng. Bôn Lôi Thủ Triều Hân hoa tay múa chân, hết sức vui mừng. Nguyên Anh chân quân họ Tào chợt hỏi, người có cần ta bồi thường động phủ không? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Bôn Lôi Thủ Triều Hân đáp. Động phủ hư hỏng thì đã sao, đi chúng ta lập tức xuất phát. Hai người bọn họ ngự kiếm phá không, dọc theo đường đi, những Nguyên Anh chân quân khác gia nhập bọn họ càng. gocchuyenaudio.com, ngày càng nhiều, lúc ra khỏi Cửu Liên Sơn, chỉ có hai người bọn họ, nhưng lúc tới địa vực Thiên Nam. Đã có mười mấy người, Trong Vô Lượng Tông, Tư Đồ Nhã nhìn các Nguyên Anh chân quân tụ tập, vung tay một cái, tất cả xuất phát. Trên Đinh Thiên Mục Phong, Phượng Mâu Thần Quân nhìn thoáng qua sơn môn động phủ của mình, sau đó hạ lệnh xuất phát. Bên trong thành thị nhộn nhịp, Vô Danh Thần Quân nhìn thấy phi phù bèn cười. Chuyện lớn như vậy làm sao thiếu lão Dương ta được, không biết lúc này Tắc Thành ra sao rồi. Ở Âm Bích Phái, Lưu Ly Thần Quân nhìn qua môn phái lần cuối. Đã đến lúc trả cho ngươi một mạng rồi, Dư Tắc Thành ta tới đây. Phá Bại Thần Quân dẫn đầu một đám huynh đệ, lớn tiếng quát. Tắc Thành huynh đệ ta tới đây. Trong lúc nhất thời vô số Nguyên Anh chân quân, phản hư chân nhất tụ tập về Hiên Viên Kiếm Phái. Kiếm quang đầy trời, bảo quang chói mắt phi xa nhộn nhịp che trời, quần hùng tụ tập về Hiên Viên dự đại hội. Cách chương.